Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 108, một truyền cuối cùng. Góc truyện audio.com. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt Trần Hạo cùng Hạ U U đã ở trong di tích hơn 1 năm 5 tháng. Đệ tử Hoàng gia Tân Tú Đường của 8 vương quốc lớn giờ phút này đã dừng lại tất cả lịch lãm. 2 năm 1 lần thi đấu 8 nước xếp hạng Tân Tú bảng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Lợi hại, thật là lợi hại, các ngươi nghe nói không? Xếp hạng thứ 9 Mạc Vũ Giật đạt được truyền thừa di tích thành cổ vạn kiếm. Trở thành kiếm khách thật sự rồi. Sớm biết rồi, chẳng những đã thành kiếm khách, còn kể sau Đông Phương Tuấn, Hách Liên Vũ Tử hai người, trở thành trong một đám đệ tử này của Lãnh Nguyệt Điện chúng ta. Tấn thăng cao thủ đế cấp thứ 3, đó chính là kiếm đế. Thật là làm người ta hâm mộ. Thực lực này tuyệt đối có thể vượt phẩm khiêu chiến, có tư cách tham gia thi đấu xếp hạng Tân Tú bảng 8 nước rồi. Phải, nhắm chừng Tân Tú bảng 8 nước cũng có thể đạt được thứ tự không tệ. Hách Liên Vũ Tử kia càng lợi hại hơn, 2 tháng trước đạt được truyền thừa di tích thành cổ phiêu tuyết. Chiến lực cao, ở trong đệ tử mới vào Tân Tú đường chúng ta, chỉ sợ gần với Đông Phương Tuấn, cái đó không nhất định. Người đại khái còn chưa biết biến mất đã hơn 1 năm Triệu Vân Phi đã trở về rồi nhỉ. À, Liệt Dương Điện truyền ra tin tức Triệu Vân Phi đã bước vào tứ phẩm võ đế. Nghe nói lúc trở về, cả người tản ra sát khí đậm đặc, chỉ cần phần sát khí đó đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thật không biết đã trải qua giết chóc tàn khốc cỡ nào mới có thể có loại khí tức đó. Trong đệ tử mới vào, cao thủ số 1 như trước không phải hắn thì là ai? Ai, nhớ ngày đó chúng ta ở tỉnh phủ của mình cũng là thiên tài hạng nhất. Nhưng người so với người, thiếu niên nói chuyện lắc lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia cay đắng. Nói, Hách Liên Vũ Tử, Mạc Vũ Giật cùng chúng ta giống nhau, thậm chí xuất thân càng kém hơn, đến từ một cái huyện thành nho nhỏ. Nhưng số mệnh, cơ duyên, thiên phú của hai người. Chấm, ô, đúng rồi, còn có Trần Hạo lúc trước, bây giờ còn chưa biết tình huống. Lần trước đạt được di tích đã hơn 1 năm, còn chưa đi ra, hắn nếu có thể đi ra sẽ tới trình độ gì? Ta thực hoài nghi, huyện thành nhỏ đó là động thiên phúc địa, hoàng gia Tân Tú Đường. Các loại nghị luận như thế, hầu như là đề tài câu chuyện của toàn bộ sơ cấp đệ tử. Đã hơn 1 năm, trải qua thi đấu cuối năm. Chờ một loạt tập thể lịch lãm, những đệ tử vốn mới vào này cũng biến thành sơ cấp đệ tử năm thứ 2. Đám người Phương Tình cũng đã thành trung cấp đệ tử, giữa nhau đều đã hiểu biết, đều tự vòng lại, tiểu đoàn thể cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu, một ít thiên tài thật sự không hiển lộ cũng trở thành ngôi sao mới rực rỡ. Mà trong những người này, lấy Hách Liên Vũ Tử cũng Mạc Vũ Giật cầm đầu. Đây là chuyện dù là ai cũng không ngờ đến, cũng là chuyện làm cho người ta không thể tin. Huyện Vân Châu nho nhỏ, bây giờ đã danh chấn hoàng gia Tân Tú Đường, thanh truyền vương quốc Trấn Nguyên. Trần Hạo tiến vào di tích tuy chưa đi ra, tạm không bàn, cũng không khen dễ bình luận. Nhưng Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ Giật cũng trước sau ở trong di tích hoàng gia Tân Tú Đường an bài lịch lãm. Đạt được di tích truyền thừa. Đây chính là chuyện 10 năm khó gặp, nhưng đều đã xảy ra, hơn nữa còn là phát sinh ở trên người 3 đệ tử cùng huyện thành. Thi đấu xếp hạng Tân Tú bảng 8 nước 1 tháng chuẩn bị cuối cùng, khiến cho Tân Tú đường 8 quốc gia đều náo nhiệt phi phàm. Hoàng gia Tân Tú đường vương quốc Trấn Nguyên, mỗi ngày đều sẽ tập trung ở diễn võ trường trung tâm, do huấn luyện viên cao thủ Tân Tú đường chủ lôi. Phàm là đệ tử có được tư cách tham gia thi đấu xếp hạng Tân Tú bảng 8 nước đều có thể lên đài khiêu chiến. Huấn luyện viên chủ lôi sẽ bắt chước tuyệt học đệ tử các quốc gia am hiểu. Cùng những đệ tử này so chiêu, tư cách báo danh dự thi Tân Tú bảng 8 nước, tổng cộng phân ra 3 tổ, sơ cấp tổ, trung cấp tổ, cao cấp tổ, tư cách dự thi sơ cấp tổ yêu cầu tuổi 18 trở xuống. Tu vi nhất phẩm đế cấp trở lên. Trung cấp tổ yêu cầu 20 tuổi trở xuống, tu vi tam phẩm đế cấp trở lên, cao cấp tổ thì là 24 tuổi trở xuống. tu vi tứ phẩm đế cấp trở lên. Ba cái cấp bậc chỉ là hạn chế báo danh. Thi đấu xếp hạng tân tú bảng thật sự là hoàn toàn thống nhất đại chiến xếp hạng. Nhưng người thông minh liền có thể nhìn ra được, điều kiện báo danh này trên thực tế hoàn toàn là chuẩn bị cho đệ tử thiên tài thật sự. Ví dụ như trung cấp đệ tử của Hoàng gia Tân Tú Đường. Những đệ tử đó tấn thăng đến đế cấp rất nhiều, nhưng tuổi lại cơ bản vượt qua 20 tuổi. Nói cách khác phải báo cáo cấp tổ, nhưng tu vi lại không đạt được yêu cầu tứ phẩm đế cấp của cao cấp tổ. Vậy liền mất đi tư cách báo danh. Tóm lại là tuổi còn nhỏ, tu vi cao, mới có thể đạt tới điều kiện báo danh. Cho nên nói tân tú bảng này là chuyên môn chuẩn bị cho đệ tử thiên tài thật sự. Có thể đạt được tư cách dự thi tân tú bảng đó một vinh dự vô thượng. Có thể ở trong đó đạt được thứ tự tương đối tốt. Không hề nghi ngờ nổi danh rung động tám đế quốc lớn, ở thời điểm Hoàng gia Tân Tú Đường bắt đầu kỳ hạn một tháng lôi đài chiến đặc thù. Hầu như 100% đệ tử đều sẽ quan sát học tập. Náo nhiệt phi phàm, trong di tích, Trần Hạo cùng Hạ U cũng rốt cuộc trước sau tìm hiểu nam nữ. Sinh tử, nhật nguyệt, tiến vào một tầng cuối cùng. Thiên địa, ở di tích phong bế này không có người thứ ba nữa. Gần một năm rưỡi thời gian, Trần Hạo cùng Hạ U thiếu nữ cường đại nhưng đơn thuần. Đẹp nghiêng thành này sớm chiều ở chung. Sát cạnh nhau, ở chung cực kỳ hòa hợp, nhất là sau khi nam nữ cảnh bắt đầu cùng nhau tìm hiểu. Bởi vì công pháp đặc thù này, khiến cho tâm cảnh hai người giống như sinh ra liên hệ cực kỳ vi diệu. Dù chưa đạt tới cảnh giới cao nhất tâm linh tương thông, nhưng tâm linh cảm ứng lại là rất rõ ràng. Chỉ cần liếc một cái, liền có thể biết được đối phương đại khái nghĩ gì. Hạ U đơn thuần cũng không có gì. Nhưng từ sau khi nam nữ cảnh bắt đầu, Trần Hạo đã phát hiện cửu chuyển thiên dương địa âm quyết này có loại hương vị tương tự công pháp hoan hỷ thiên. Song tu, điều này làm hắn từ sâu trong lòng rất lo lắng. Lo lắng cho mình, cũng lo lắng Hạ U, trải qua hơn một năm thời gian. Hắn chỉ mới chưa đầy 15 tuổi, chung quy quá nhỏ chút, mà ánh mắt trong veo thuần khiết. Cùng với tính cách đơn thuần vô cùng kia của Hạ U. Nếu mấy chuyển về sau, thật phải thông qua nam nữ ái ân mới có thể hoàn thành. Làm sao bây giờ, mặc dù Trần Hạo ở sâu trong lòng có thể rất sung sướng. Nhưng cái này đối với Hạ U thuần khiết mà nói. Ảnh hưởng chỉ sợ quá lớn. Huống chi bây giờ Trần Hạo đã hoàn toàn biết thân phận của Hạ U. Hắn nếu thực cùng Hạ U xảy ra loại chuyện đó, chỉ sợ sẽ chết không nơi chôn thân. Trần Hạo tuy không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này, hắn cùng Hạ U đó là một người trên trời, một người dưới đất, đáng ăn mừng là thẳng đến một chuyển cuối cùng thiên địa cảnh. Công pháp này đều phát hồ tình, chỉ hồ lễ, tuy kiều diễm, lại giữ pháp độ khác. Trần Hạo cùng Hạ U ngồi xếp bằng. Hai bàn tay chạm nhau, lơ lửng ở trong một mảng không gian xám xịt, quanh thân Trần Hạo lóng lánh bạch quang rực rỡ, như là mặt trời chói chang, hào quang vạn trượng, mà thân hình Hạ U bao phủ hào quang đen xì. Một trắng, một đen, như là lẫn nhau đều muốn đem hào quang của đối phương cắn nuốt. Ở giữa thân thể hai người hình thành từng đạo quang mang đen trắng rõ ràng. Quấn quýt không ngớt. Hai người tựa như tùy thời đều có thể dính sát vào nhau cùng một chỗ. Nhưng mỗi khi đôi môi hai người sắp tiếp xúc, liền đều sẽ cực lực giãy giụa, điên cuồng thúc dục năng lượng lần nữa. Dần dần rời xa, nhưng chịu quang mang đen trắng giữa hai người dẫn dắt, lại trước sau không thể thật sự tách ra. Nhất là tay hai người tiếp xúc cùng một chỗ, càng là giống như luyện thành một thể. Thiên dương, địa âm, dương khí bay lên, âm khí trầm xuống, phân chia thiên địa, mới là cửu chuyển thuần dương, cửu chuyển thuần âm, trong đầu hai người một mảng thanh minh, vang vọng tâm pháp khẩu quyết đệ cửu chuyển thiên địa cảnh. Làm tiến lên cuối cùng, chỉ cần hai người tình trạng trong âm có dương, trong dương có âm, có thể tùy tâm sở dục giao hòa, tách ra, cửu chuyển thiên dương địa âm quyết liền đại thành. Đó cũng chính là thời khắc hai người ra khỏi di tích. ngoài di tích, một người trung niên khí vũ hiên ngang, tướng mạo nho nhã, rõ ràng khoanh chân ngồi ở nơi đó. Nhưng bất luận kẻ nào qua nơi này, đều sẽ không cảm ứng được chút khí tức, thậm chí chính là đến trước mắt, cũng không nhìn thấy, người trung niên này như là dung nhập đến trong trời đất. Cùng thiên địa một thể, mờ mịt hư ảo, trong tay người trung niên cầm một thứ như gương, mặt trái che kín phù văn phức tạp, phát ra một cỗ khí tức viễn cổ, tay trái cầm kính, tay phải dựng ngón tay thành kiếm, đối với gương điểm một cái. Giống như một cột sáng rót vào trong đó, ánh mắt người trung niên sáng ngời nhìn mặt gương, lập tức mặt gương mù sương, như là mây mù tản ra, một bộ hình ảnh xuất hiện ở trước mắt người trung niên làm khuôn mặt nho nhã anh tuấn kia của người trung niên trở nên cực kỳ khó chịu. Tựa như chòm râu màu đen cố ý quan lại kia cũng đang run rẩy. Hừ, con gái ta chính là thiên chi kiều nữ, cháu gái cha thương yêu nhất. Tuyệt đỉnh thiên tài của Lăng Thiên Tông, một đệ tử vương quốc nho nhỏ. Thế mà, chủ nhân vô liêm sỉ của di tích này quả thực không thể nói lý. Nếu tâm cảnh U bị nhiễu loạn, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Không được, không thể cứ như vậy buông tha tiểu tử này. U năm nay mới không đến 17 tuổi. Nếu cùng tiểu tử này sinh ra cảm tình, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hình ảnh trong gương lại là Trần Hạo cùng Hạ U trong di tích đang tìm hiểu một tầng cuối cùng. Hơn nữa vừa rồi là hình ảnh hai người bị âm dương năng lượng dẫn dắt hầu như hôn nhau. Người trung niên này nào có thể không giận, hắn đã sớm đề nghị tông chủ, cũng là phụ thân hắn, gia gia của Hạ U, đem di tích này phá hủy. Cứu ra Hạ U, nhưng tông chủ lại chưa đáp ứng. Nói đây là cơ duyên và khí vận Hạ U cần có. Không đến một bước cuối cùng, quả quyết không thể phá hư, nếu không liền sẽ chặt đứt toàn bộ số mệnh cùng cơ duyên của Hạ U về sau. Cái gọi là một bước cuối cùng, đương nhiên chính là loại chuyện kia giữa nam nữ. Tương tự, ở thời điểm hắn nói chờ sau khi hai người từ di tích đi ra. Phải đem tiểu tử kia, cũng chính là Trần Hạo. Bằng thây vạn đoạn, tông chủ tương tự không đáp ứng, nói là đã có thể cùng U cùng lúc tiến vào di tích. Cũng là duyên phận hai người đã tu luyện, không thể giết, nếu không sẽ trở thành khúc mắc của U, càng ảnh hưởng hơn. Không được, phải chết, U rõ ràng có cảm tình với tiểu tử này. Tiểu tử này sao xứng đôi U, ta không ở trước mặt U ra tay là được. Gương mặt nho nhã của người trung niên hiện lên một tia hung ác. Thầm nghĩ, sao, cha nói ngươi cũng không nghe sao? Đúng lúc này, không gian bỗng nhiên xuất hiện một trận dao động, một lão nhân tiên phong đạo cốt, xuất hiện ở trước mặt người trung niên, lão giả như là đã nhìn thấu tâm tư người trung niên. Nói thẳng, cha, ngài sao lại tới nữa? Vốn là không tính để ngươi kết thúc, U sắp ra rồi. Lão nhân trừng mắt nhìn người trung niên một cái nói, lão nhân tiên phong đạo cốt này chính là Lăng Thiên Tông tông chủ Hạ Lăng Phong. Ông nội Hạ U, ở thời điểm Hạ U cùng Trần Hạo tiến vào di tích 8 tháng. Nhiều mặt tìm kiếm Hạ U không có kết quả, Hạ Lăng Phong liền tập trung di tích này, cũng tự mình rời núi xem xét, lấy vô thượng thần thông xuyên thấu tường không gian, thần niệm mạnh mẽ đánh vào trong di tích. Xác định chỗ Hạ U, cũng lợi dụng thần niệm phá vỡ một tia phong ấn nối tiếp linh bảo thanh minh kính. Vì thời có thể xem xét tình trạng Hạ U, phụ thân Hạ U. Hạ Ngọc Đường sau đó liền tự mình đóng tại nơi này. Chờ đợi Hạ U xuất quan. Cha, tiểu tử đó thực không thể giữ lại. U đang thời kỳ hoàng kim của tu luyện, nếu tâm cảnh bị tiểu tử đó ảnh hưởng. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tiến cảnh, lại nói, U của chúng ta thân phận tôn quý cỡ nào, còn chưa bước vào giang hồ, đã thanh danh lên cao, khiến cho đệ tử thiên tài của rất nhiều tông môn theo đuổi. Tương lai nếu có thể cùng thiên tài đệ tử của nguyên môn, thiên kiếm tông các siêu cấp tông môn kết hôn mà nói, trợ giúp đối với Lăng Thiên Tông chúng ta tuyệt đối là cực lớn. Tiểu tử này thân phận thấp hèn. cùng UU sớm chiều ở chung đã hơn một năm thời gian. Hơn nữa tu luyện công pháp tuy là chính đạo song tu. Nhưng truyền ra đối với tiền đồ của UU ảnh hưởng rất lớn. Câm miệng, nghe được Hạ Ngọc Đường nói. Hạ Lăng Phong nhất thời nổi giận nói. Ngươi hiểu được biến hóa lớn nhất cho ích lợi. Bản thân không sai, nhưng ngươi biết những viễn cổ di tích này là vì sao sinh ra hay không? Tu luyện giới chưa bao giờ thiếu cơ duyên. Số mệnh, đơn thuần bằng vào thiên phú của bản thân. Ai có thể lên đỉnh? Thiên tài thật sự, thiên phú bản thân tuy quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn là cơ duyên. Số mệnh, mà viễn cổ di tích trong thiên địa, nhìn như linh tinh tán loạn, lại có ngàn vạn luồng liên hệ. Cha, cái này con biết, ngươi chỉ biết cái thứ nhất, không biết cái thứ hai. Tiểu tử đó chỉ bằng vào tu vi hoàng cấp đã có thể cùng UU tu vi thánh cấp cùng nhau tiến vào di tích. Loại phúc nguyên này sâu cỡ nào? Thiên tài đệ tử Nguyên Môn Sở Khuynh Thiên, thiên tài đệ tử Thiên Kiếm Tông Ngô Nhược Trần, thiên tài đệ tử Phiêu Miểu Cung Cô Tinh, v.v. đệ tử Phúc Nguyên Thâm Hậu, người nào không phải đại khí vận, cơ duyên không ngừng, mới có thành tựu bây giờ. Số mệnh cùng cơ duyên giống như người tu luyện tăng lên cảnh giới. Người thành công nắm chắc một lần, liền sẽ tiếp tục có lần thứ hai, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Tiểu tử này lẽ ra chỉ là tu vi hoàng cấp, quả quyết không có khả năng được di tích này lựa chọn. Rất hiển nhiên trên người hắn đã sớm có cơ duyên ngươi ta đều không biết. Hơn nữa lĩnh ngộ ngũ hành thuộc tính mới có khả năng. Bây giờ hắn tuy không xu dính túi, không có nghĩa là tương lai không được. Cho hắn một cái cơ hội, nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Cách chương.